Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1111, bạn trai tôi là gay, 14. Góc truyện audio.com. Dịch, Bunny Crusher. Trong lúc mọi người còn đang thảo luận ở trên bài viết thì Bắc Dạ yêu đương chinh phục trợ lý nam xấu xí, thì đã xảy ra một việc rúng động trời đất. Một paparazzi nổi danh trong giới giải trí đăng một video trên Weibo của mình, công bố chuyện yêu đương của Kỳ Bắc Dã không đơn giản như mọi người thấy những ngày qua. Mà nguyên nhân là do Kỳ Bắc Dã đã đắc tội với tiểu nhân, bị kẻ đó thuê người cố ý bịa đặt ra những việc vừa rồi để bôi nhọ hắn. Rất nhanh video đã được lưu truyền rộng rãi. Nữ minh tinh được gọi là Tư Thơ Song bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng cần lo, Tư Thơ Song làm cách nào để biện giải bản thân mình không có làm ra loại chuyện này. Không có bảo người viết tin, bởi chẳng có ai nguyện ý nghe cô ta nói chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe ca ve kể chuyện, không nghe say chém gió, không nghe chó sủa ngoài đường. Dưới Weibo của cô ta tràn ngập những bình luận mắng chửi cô ta là kỹ nữ. Xuất hiện rất nhiều thủy quân hất nước bẩn lên người cô ta. Vui mừng nhất không ai khác chính là fan của Kỳ Bắc Dã. Vui mừng tới phát khóc, cao hứng vì việc idol của mình không có thích cái kia tên đàn ông xấu xí kia. Sôi nổi vọt tới dưới bài viết của Ninh Thư hoan hô. Khinh thường Ninh Thư, tha tha, Ninh Thư nhìn video, nhịn không được lắc lắc đầu. Những kẻ này thật là thích dẫm đạp người vô tội. Cô chạy thoát, không nghĩ tới lại có một người khác phải thay cô làm bia đỡ đạn. Nhưng những thứ cô viết tất cả đều là thật 100. Nhưng vẫn bị những người này xem nhẹ, bọn họ chỉ nguyện ý tiếp nhận chân tướng, mà không hề chất vấn nguyên nhân. Bị dư luận thao túng tư tưởng, lại có quá nhiều tin tức trên mạng, bọn họ cũng không thể biết được tin tức nào là thật, tin tức nào là giả. Chuyện này chưa hạ nhiệt, trên mạng đã tuôn ra ảnh chụp Tư Thơ Song bồi rượu. Ảnh chụp Tư Thơ Song bị người khác ăn đậu hù, tay sờ đùi, sờ ngực, còn có ảnh giường chiếu. Đủ loại bình luận khó coi bỡn cợt, Tư Thơ Song so với kỹ nữ còn không bằng. Tư Thơ Song cũng không dám lên tiếng trên Weibo. Bây giờ chỉ cần một phát ngôn của cô ta được tung lên cũng sẽ nhận vô vàn chỉ trích. Nào là nói Tư Thơ Song đê tiện, nói Tư Thơ Song vì muốn trèo cao bla bla, tâm tư âm u chỉ bởi vì Kỳ Bắc Dã không muốn quy tắc ngầm với cô ta. Không muốn cùng cô nháo tai tiếng, cô ta lập tức dùng cách này để bôi nhọ Kỳ Bắc Dã. Loại người tệ bạc như thế nên cút ra khỏi giới giải trí. Tư Thơ Song cút ra khỏi giới giải trí bị đẩy lên đầu đề Weibo. Ninh Thư nhìn Kỳ Bắc Dã oanh oanh liệt liệt trong cuộc chiến phản kích, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Rõ ràng là do đàn ông háo sắc, vậy mà tất cả mọi người lại cổ hủ chỉ trích phụ nữ. Thật quá đáng, lại còn đưa video sex lên, mặt mấy tên đàn ông được censor, chỉ để lộ mỗi mặt của Tư Thơ Song ra nữa. Trong lòng Ninh Thư hiện giờ toàn là chữ phác, tha đê tha san, mặc kệ Tư Thơ Song ngày thường là người thế nào, nhưng chuyện này cô ấy thật sự bị oan uổng. Là bị kia bốn thằng đốn mặt kia đẩy ra để chuyển tầm mắt của đại chúng. Tựa như lúc trước chúng đối phó với Đỗ Băng vậy, những thứ này còn chưa là gì cả. Cuối cùng còn có rất nhiều minh tinh đều chạy đến dẫm đạp lên Tư Thơ Song. Các đạo diễn và nhà làm phim cũng nói sẽ không dùng diễn viên như vậy. Các lễ trao giải hay hoạt động từ thiện gì gì đấy cũng cự tuyệt để Tư Thơ Song tham dự. Trong một thời gian ngắn, Tư Thơ Song thật giống như đối đầu với toàn thế giới. Đi tới nơi nào, nơi đó đều đánh đuổi cô, giống như không mắng Tư Thơ Song hai câu có nghĩa là không theo kịp trào lưu. Có điều Tư Thơ Song này cũng là một thành phần dũng mãnh. Không biết có phải bất chấp tất cả hay không, trực tiếp ở Weibo lên tiếng, tôi bồi rượu thì sao, cùng người khác lên giường thì có liên quan tới bát cơm nhà các người chắc. Còn thao thao bất tuyệt nói ra tên của những kẻ lên giường với cô ta. Đạo diễn Lưu thì dây dây bé xíu, lúc cương cứng nhất cũng chẳng bằng ngón trỏ. kích cỡ bé bằng xúc xích nhỏ nhất trong những loại xúc xích ăn cùng với mì ăn liền. Còn nhà làm phim Lý thì cơ bản là không lên được. Mỗi lần muốn ra trận đều phải uống thuốc, mà kể cả có uống thuốc vào rồi vẫn mềm hoạt, cơ bản là không dùng được. Vậy mà mỗi lần cung phụng ổng, mẹ nó lại còn phải tỏ ra vẻ hưởng thụ thật tốt. Suy, tha tha, đạo diễn Ngụy thì thích mặc đồ gen, đi giày cao gót, tự trói mình lại để cho người khác quất hắn, là một tên em thích cosplay. Cuối cùng còn nói ra tên những minh tinh ngày đó cùng cô ta đi bồi rượu. Nói gì mà tất cả đều bị đùa bỡn, có cái gì cao quý mà đòi dẫm bà đây cơ chứ? Do, đầu tiên mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó đều sôi nổi mắng Tư Thơ xong không biết xấu hổ. Nhưng cũng có rất nhiều người ở Weibo của cô ta thảo luận nói nhóm đạo diễn giới giải trí cổ quái. Tuồng ở chỗ giải trí đúng thật là một đợt tiếp một đợt. Không kịp nhìn, Ninh Thư nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc là người của giới giải trí hỗn loạn, nên ra mặt dày, lại có tố chất tâm lý vô cùng tốt. Nếu Đỗ Băng có thể có một nửa tố chất tâm lý của Tư Thơ xong, chắc cũng sẽ không bị ép tới đầu giếng. Người chết thì làm sao gây tổn hại gì được cho người khác. Không nên vọng tưởng chỉ cần thương tổn bản thân thì có thể trả thù được những người này. Có điều sau chuyện này, Tư Thơ xong bị Tô Kỳ đuổi ra khỏi công ty. Công ty phát thanh Minh vĩnh viễn sẽ không hợp tác với loại minh tinh đạo đức bại hoại như vậy nữa. Tư Nam nhìn máy tính, nhịn không được lắc lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là người đã lăn lê bò toài trong giới giải trí. Nếu đổi lại là Đỗ Băng, chỉ biết ngây ngốc sẽ không cãi lại. Việc cũng không dễ đoán như vậy. Tư Thơ xong này, thật không biết xấu hổ. Kỳ Bắc Dã nhìn Tư Thơ xong phát Weibo, Tô Kỳ nhìn chằm chằm máy tính. Phải nghĩ cách khác, chuyện này thực sự không đạt tới mục đích như dự đoán. Chỉ một Tư Thơ xong, căn bản không có cách nào để chuyện này qua đi. Hơn nữa Tư Thơ xong này quả thật là một người phụ nữ khó chơi. Để kẻ không biết xấu hổ vùng lên, thì việc quái gì cũng có thể xảy ra được. Tư Nam nhìn chằm chằm Kỳ Bắc Dã, người cậu đề cử đấy. Một ả đàn bà cả ngày chỉ biết nghĩ tới việc dựa dẫm vào quy tắc ngầm để treo cao. Đúng là không có liêm sỉ. Sự việc tốt đẹp bây giờ đã bị ả ta phá thành cái gì rồi? Kỳ Bắc Dã trầm khuôn mặt. Tôi làm sao biết được cô ta lại không biết xấu hổ tới vậy? Tô Kỳ có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhịn không được nói. Danh sách những người bị cô ta cho ra ánh sáng toàn là những người làm dưới trướng công ty tôi. Chấm, không thể tiếp tục kéo công ty tôi xuống nước được. Đổi sang cậu đi, Tô Kỳ hướng Tư Nam nói. Chuyện này đối với công ty Tô Kỳ có ảnh hưởng không nhỏ. Nhắc tới đạo diễn Lưu, người thường phản ứng chính là, a, người có dây dây nhỏ kìa. Sigma, nhắc tới đạo diễn Ngụy, là tên em thích cosplay sao? Z, liên quan tới việc công ty bị ảnh hưởng. Tô Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Nam, chấm, có phải cậu cố ý muốn tiêu hao thực lực công ty tôi? Tha y tha, cậu suy nghĩ nhiều rồi, Tư Thơ xong này là nghệ sĩ dưới trướng công ty cậu. Đương nhiên tố cáo người từ công ty cô ta làm việc mới không khiến người khác hoài nghi. Tư Nam buông tay nói, ánh mắt Tư Nam sáng quắc rực rỡ. Omega, đóng ngoặc đơn chấm, Tô Kỳ càng nghĩ càng không thấy thích hợp. Công ty đã xảy ra chuyện gièm pha như vậy. Nghĩ lại, danh tiếng của vài đạo diễn, nhà làm phim, minh tinh, còn có thanh danh của công ty cũng bị ảnh hưởng. Tư Nam cậu quá âm hiểm, Tô Kỳ gắt gao cau mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tư Nam. Một núi không chứa được hai hồ, huống chi đã tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy. Cho dù vì cắt thu, có thể tạm thời hòa hợp, nhưng trong lòng cũng sẽ không từ bỏ ý niệm độc chiếm cắt thu. Tư Nam có chút bất đắc dĩ, nói, tôi sao có thể âm hiểm như vậy? Nữ minh tinh này là do Kỳ Bắc Dã chọn lựa, mà Kỳ Bắc Dã lại là nghệ sĩ trong công ty cậu. Sự việc bại lộ cũng là do Kỳ Bắc Dã, sao bây giờ lại thành ra do tôi âm hiểm? Rốt cuộc tôi âm hiểm ở chỗ nào? Tô Kỳ nhíu nhíu mày, tuy rằng nói như vậy, nhưng chuyện này xác thật là hắn và Kỷ Bắc Dã đều có tổn thất. Chỉ riêng một mình Tư Nam lại ngồi yên ổn trên đỉnh Thái Sơn. Một chút tổn thất cũng không có. Đặt mình ra ngoài trốn thị phi. P.S. He he. Hằng về, các bác nghe thử bài Mang Trùng của Luân Tăng đi. Cách chương.